Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1346, ngươi. Hiểu chưa, Thiên Nhận Phong, đây là lưu tinh đảo trên, một chỗ vô cùng là chú mục chính là phong bày, bởi vì trên đỉnh ngọn núi đá vụn bắn tung trời, khác nào từng chui đao kiếm đâm vòng trời giống như vậy. Đầy đủ có mấy ngàn nhận, sở dĩ lại xưng chi là Thiên Nhận Phong, mà ở ngàn nhận vờn quanh bên trong, lại có một chỗ đài cao, trình bát quái hình, làm như một con cờ giống như vậy, rơi ở đỉnh núi, đường kính đủ có ngàn mét, khá là quái dị, như thiên nhiên võ đài. Bởi vậy chỗ này bình đài, lại thường thường bị dùng cho lưu tinh đảo trên tiên nhân quyết đấu tác dụng. Mấy vạn năm tới nay, có vô số tiên nhân ngã xuống ở bên trên, bởi vậy bình đài này lại được xưng chi là Lạc Tiên Đài. Lâu dần, chỗ này bình đài lây dính vô số tiên nhân máu, lại bị đại tiên đình các loại gia trì cùng tu sửa, sinh ra biến hóa kỳ dị, đủ để chịu đựng tiên hoàng đỉnh cấp cường giả oanh kích, càng ngày càng nổi danh. Lý Mục cùng Diệt Vô Dục quyết chiến, tự định ở đây nơi Lạc Tiên Đài trên, chân trời vừa vừa lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, thần sương mờ mịt, đã có vô số lưu tinh đảo cường giả đi tới Lạc Tiên Đài chung quanh ngàn nhận trong bãi đá. Đặt chân cùng đao đá thạch kiếm trên, chờ quan chiến, trận chiến này sức ảnh hưởng, ở rất nhiều người trong lòng. Cũng không đủ số ngày phía sau, đại tiên chủ Đông Phương Dạ nhận cùng Diệt Vô Dục trận chiến này. Sở dĩ tuy rằng cũng tạo thành náo động, nhưng cũng ở trong phạm vi khống chế. Ngoại trừ người trong cuộc Lý Mục ở ngoài, cái khác năm phủ bàn tay tòa, các đại chủ sự, đầy đủ quyền thế địa vị thiên binh thiên tướng, cũng đã sớm đến khắp nơi trận doanh, phân chia rõ ràng. Khôi phục thực lực, đồng thời nâng cao một bước Ngô Việt, cùng Hà Ứng Hâm, Bích Lạc, Vĩnh Dạ La Sát, Nuốt Thiên Đồng Tử đám người, cũng đã đến, chiếm cứ tới gần Lạc Tiên Đài một vị trí, chờ quyết chiến. Thời gian trôi qua, chân trời ánh nắng ban mai hơi lộ ra, ngày đó ước chiến, vẫn chưa định hạ xác định canh giờ, nhưng Lý Mục một câu mặt trời mọc đông phương. Tự bản trên quyết định chiến đấu thời gian, chân trời có vân hải, trong biển có mặt trời đỏ, vân hải dần dần đỏ, khác nào máu tươi khuấy động, xeo, một vệt màu trắng bóng người, ngự đao mà đến, chớp mắt đã áp sát, bóng người rơi trên Lạc Tiên Đài, bồng bềnh sừng sững, thon dài, khôi ngô, màu đen mang tính tiêu chí biểu trưng lông cha tóc ngắn. Anh Tuấn thân thể cường tráng mặt, không phải Lý Mục lại là ai? Quyết chiến một phương, rốt cục hiện thân, Lạc Tiên Đài xung quanh, một mảnh tiếng ồn ào, ong ong ong, vô số đạo ánh mắt đều nhìn kỹ hướng về Lý Mục. Coi như là đứng ở Lý Mục trận doanh mặt đối lập đại tiên đình các cường giả. Không thừa nhận cũng không được, người trẻ tuổi này đến, từ trình độ nào đó tới nói. Giống như là một khối đá tảng, một hồi đập vào lưu tinh đảo này than chết nước bên trong. Văng lên tảng lớn mảng lớn bọt nước, một hồi, để lưu tinh đảo bị động xảy ra nhiều biến hóa. Người trẻ tuổi này, so với vừa bắt đầu, tất cả mọi người trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Ngô Việt, Hà Ứng Hâm đám người, cũng đều hưng phấn lên, đặc biệt là Ngô Việt. Lý Mục hôm nay là hắn thần trong con mắt, hắn nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, giống như là một cái điên cuồng, ngoan cố, tín đồ trung thành, đang nhìn mình tín ngưỡng một dạng. Lưu Y Chi, Mạnh Hùng Phi hai người, nhưng là sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Mục, hình như là dùng ánh mắt, tựu có thể mang Lý Mục giết chết một ngàn mốt vạn lần một dạng. Hôm nay Lạc Tiên Đài chính là nơi chôn thây ngươi, chờ Diệt Vô Dục công tử giết ngươi, ta nhất định phải đem đầu của ngươi lộ xương sọ, làm thành chén rượu, dùng để uống rượu. Hai cái người đều ở trong lòng phát ra thề độc. Xa xa, một tia mặt trời mới mọc, phá khai vân hải, làm như màu đỏ vàng lợi kiếm, vẽ phá bên trong đất trời. Cuối cùng một tia u ám, chậm rãi hàng lâm ở bên trong đất trời. Lạc tiên đài trên, không khí một trận vặn vẹo. Người mặc huyết áo choàng màu đỏ diệt vô dục, đột nhiên không có dấu hiệu nào tự xuất hiện ở Lý Mục đối diện. Làm như một cái đột ngột phát hiện u linh, màu đỏ tươi áo choàng mặc ở hắn gầy gò trên thân thể, giống như một căn cây gậy trúc chọc lấy một cái hồng túi một dạng. Ở trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, cái kia trương quá đáng trăng nõn mặt, trước sau mang theo một loại đối với sinh mệnh không thèm chú ý đến lạnh lẽo cùng khinh bỉ. Chuẩn bị xong chưa? Diệt vô dục nhìn Lý Mục, nhàn nhạt nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tử vong phủ xuống sao? Đối mặt Lý Mục, Diệt vô dục vẻ mặt không có chút nào nghiêm nghị, tùy ý không giống như là ở trên lôi đài, mà càng giống như là ở tùy tiện ngắm phong cảnh một dạng. Lý Mục cười nhạt, hắn chỉ xa xa mặt trời đỏ, nói, ban ngày không có hai mặt trời, duy ta khoáng chiếu, mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại, lạc tiên đài xung quanh, một mảnh ồn ào xôi trào tiếng. Lời này, nói quá ngông cuồng, mộc mục đây là tự so với mặt trời đỏ a. Duy ta bất bại, câu nói như thế này, ngươi có tư cách gì nói? Lưu Y Chi cùng Mạnh Hùng Phi hai người, cùng nhau cười lạnh một tiếng. Lạc tiên đài trên, Diệt vô dục con ngươi bình thản không gợn sóng, phảng phất không nghe được gì một dạng. Một khi tiến vào quyết chiến trong trạng thái, trong ngày thường cái kia điên cuồng mà lại kiêu căng thiếu niên, phảng phất một hồi liền có thể lấy tỉnh táo lại, như một khối lạnh như băng ngoan thạch một dạng, không chê vào đâu được. Lý Mục phản duỗi tay một cái, Chu Tiên đao xuất hiện ở trong tay. Cùng trước đó vài ngày so ra, Chu Tiên đao thân đao hình thức cùng màu sắc không có gì đặc biệt biến hóa, nhưng cũng nặng hơn. Cắn nuốt long hỏa kiếm cùng đại viêm đao phía sau, Chu Tiên đao khí tức càng phát phản phát quy chân, đã một chân bước vào cửu phẩm tiên khí ngưỡng cửa bên trong. Uy lực tăng mạnh, ong ong ong, thân đao ở trong hư không phát sinh như có như không đao gieo tiếng. Diệt vô dục ánh mắt sáng ngời, hảo đao, hắn khen ngợi một tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay hướng về Chu Tiên đao nắm đến, tay không đoạt dao găm, điên cuồng mà lại tự tin ra tay phương thức. Lý Mục thủ đoạn nhất truyền, bạt đao chạm trực tiếp chém ra, đao quang khác nào thiểm điện, một đao chém ở Diệt vô dục trên cổ tay. Keng, sắt thép va chạm một loại thanh âm, lực phản chấn truyền đến. Lý Mục hơi kinh ngạc, tay của người này cổ tay càng là khác nào tiên khí một loại cứng rắn, hơn nữa còn là cực phẩm tiên khí. Bằng không, vừa nãy một đao này đủ để trực tiếp đem cổ tay hắn chém xuống. Có ý tứ, Lý Mục trong lòng nghĩ, trong tay đao nhưng là không có dừng chút nào lưu. Phong vân lục đao, kéo dài không tuyệt, trực tiếp bao phủ chém giết mà ra. Diệt vô dục tại chỗ bất động, đôi cánh tay trên dưới giam giữ, đinh đinh đinh, gió mạnh mưa rào một loại tiếng sắt thép va chạm, thậm chí còn có từng bó chói mắt ánh lửa phun ra. Xung quanh quan chiến người, phát sinh một mảnh liền với một mảnh tiếng kinh hô. Lý Mục trường đao trong tay, ai ấy đều thấy được, uy lực không tầm thường, đã là lần cửu phẩm tiên khí, thế nhưng Diệt vô dục đôi cánh tay nhưng cứng rắn khó mà tin nổi, chính diện ngạnh hám, bất kể là lòng bàn tay, năm ngón tay, mu bàn tay, thủ đoạn, vẫn là cánh tay nhỏ chờ chút, đều chút nào không rơi xuống hạ phong. Này là rất nhiều người lần thứ nhất gặp được Diệt vô dục phương thức chiến đấu. cũng lần thứ nhất gặp được diệt vô dục công pháp, khiếp sợ sau khi có chút khó có thể lý giải. Lý Mục trong lòng đúng là cũng không làm sao kinh ngạc, bởi vì từ Đông Phương Giác nhận đưa cho trong tình báo, Lý Mục liền biết diệt vô dục công pháp tu luyện vô cùng là đặc thù, là đem bản thân tu luyện thành là tiên khí một loại tồn tại. Nói chuẩn xác, diệt vô dục chính mình chính là một vị tiên khí, một vị cực phẩm tiên khí. Đinh đinh đinh keng, điên cuồng giao chiến, Lý Mục thôi thúc lôi hỏa lực lượng, chu tiên đao biến hóa hình thái, ngọn lửa màu tử kim bám vào bên trên, chém ra một đao, hư không đều sẽ vô thanh vô tức bị triển khai từng đạo chớp mắt là qua màu đen khe hở. Diệt vô dục trên người áo choàng màu đỏ, vô cùng là quỷ dị, cũng không biết là tài liệu gì đúc ra, càng là mềm mại cực kỳ. Hào không dùng sức, lấy chu tiên đao sắc bén, chém ở tại trên, càng là cũng không thể đem chém nứt. Hiển nhiên là một cái siêu phẩm tiên y các loại bảo vật. Thực lực mạnh, thủ đoạn cao, còn có loại bảo vật này. Diệt vô dục tựa hồ sừng sững ở thế bất bại. Lạc tiên đài xung quanh xem cuộc chiến đại tiên đình cường giả, lờ mờ đã phán đoán ra thắng bại. Dáng dấp như vậy tiếp tục đánh, Mộc Mục liền diệt vô dục phòng đều không phá được, làm sao thủ thắng? Căn bản không thể, trừ phi Mộc Mục còn có cái gì lá bài tẩy. Nhưng vấn đề là, diệt vô dục loại này xuất thân từ Vạn Tiên Minh tổng bộ nhân vật, trên người sẽ không có bài tẩy sao? Hơn 90% người, 100% xem trọng diệt vô dục. Ngô Việt, Hà Ứng Hâm đám người khá để gấp, nhưng cũng không dám hò hét cố lên, ngược lại là rối loạn giao chiến người tâm thần, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà cầu khẩn trợ uy. Qua yếu, diệt vô dục nhàn nhạt mở miệng, hắn tay không kết liễu Lý Mục không biết bao nhiêu đao, chỉ có mờ u bàn tay lòng bàn tay, từng đạo màu trắng dấu vết mà thôi. Liền ra rẻ đều không đầu phá. Hắn đứng ở Lạc Tiên đài trung ương, uyển như sóng chiều bên trong đá ngầm một dạng, mặc cho Lý Mục đao thế là như thế nào điên cuồng dâng trào, đều không nhúc nhích chút nào. Một đôi tay đem tất cả đao thế đều đón lấy. Chiến đấu hẹn một thời gian uống cạn chén trà, Lý Mục không biết biến đổi bao nhiêu đao pháp đao thế, chém đánh ra bao nhiêu đao, nhưng diệt vô dục trước sau bất động mảy may, hai chân như là đinh trên Lạc Tiên đài một dạng. Hắn nhìn Lý Mục phảng phất là đang nhìn một cái ra sức biểu diễn thằng hề một dạng. Đột nhiên oanh đấm ra một quyền, cú đấm này nhanh tới cực điểm, nhạy cảm địa bắt được Lý Mục trong đao thế trong chớp mắt một chỗ nhỏ bé ngưng trệ, nổ nát đầy trời đao quang lấp lóe. Lý Mục trường đao hoành ở trước ngực chặn lại, cong dài chung một loại tiếng nổ vang rền ở toàn bộ Thiên Nhận Phong trên vang vọng lên. Lý Mục thân hình khác nào đạn pháo một loại bị đánh bay ra ngoài 100 mét, rơi xuống đất lảo đảo 3 bước mới đứng vững bước chân. Lập ở thân hình, chu tiên đao thân đao khác nào thu thủy một loại nhảy lên rung động, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt này đột nhiên tạm dừng. Diệt vô dục chậm rãi thu về nắm đấm, ngươi hiện tại đã biết rõ chúng ta sự chênh lệch đi. Hắn nhìn Lý Mục trong ánh mắt mang theo từng tia thương hại. Lý Mục tay trái biền chỉ một vệt thân đao, chu tiên đao nhảy lên rung động tiếng nháy mắt bị biến mất. Chênh lệch? Cái gì chênh lệch? Lý Mục vẻ mặt không có chút nào ủ rũ, ngược lại là mang theo nhàn nhạt vui sướng. Diệt vô dục nhíu nhíu mày, sức mạnh, cảnh giới, sức chiến đấu, vũ khí, lá bài tẩy, tầm mắt, công pháp, này mỗi một dạng, người đều kém xa tít tắp ta. Ngươi kém quá xa, quá yếu. Diệt vô dục từng chữ từng câu nói, lấy thân phận của ngươi, địa vị, bản không xứng làm đối thủ của ta. hôm nay có tư cách đứng ở nơi này Lạc Tiên Đài trên, là ngươi này cả đời đều nên ghi khắc vinh quang thời khắc, là ngươi cuộc sống đỉnh cao, ngươi hiểu chưa? Diệt Vô Dục dùng một loại giọng cư cao lâm hạ, lạnh như băng bày tỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục